Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 196, pháp y xứng với chuyên gia khâm liệm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quan Hải nghe vậy, trong mắt đột nhiên sáng lên. Chuyên gia khâm liệm đối với người khác có lẽ là một nghề nghiệp tương đối xui xẻo, nhưng đối với pháp y quanh năm tiếp xúc với TH, IT, H, về như anh ta, đây quả thực là nửa cùng ngành. Ông Mai Giang, bây giờ tôi tin tưởng cậu vội tới đưa vợ cho tôi rồi. Tôi quả thật cảm thấy rất hứng thú với cô gái này, không biết bao giờ có thể thu xếp gặp mặt. Giang Phong nói, tôi còn phải trao đổi với nhà gái về chuyện này mới được. Bây giờ tôi chụp ảnh ngài Tần, sau đó ngài nói lại thông tin cá nhân cho tôi. Sau khi về, tôi trao đổi với nhà gái bên kia xong, sẽ thu xếp cho các người gặp mặt. Tần Quan Hải nhìn môi trường xung quanh, hơi khó xử nói. Ông Mai Giang, chụp ảnh ở đây có thích hợp sao? Giang Phong mỉm cười nói, ngài Tần, chuyện này không cần lo, chẳng qua nếu ngài có tấm ảnh nào thấy thỏa mãn, cũng có thể gửi cho tôi, nhưng yêu cầu phải là ảnh thật không sử dụng chế độ chỉnh sửa, hơn nữa tốt nhất là gần đây. Tần Quan Hải vội vàng lấy điện thoại di động ra nói, đúng lúc mấy ngày trước tôi có chụp một tấm ảnh chụp công tác, vậy tôi sẽ gửi cho cậu. Giang Phong đương nhiên không sao hết. Tiếp theo, hai người thêm WeChat và trao đổi số điện thoại liên lạc. Tần Quan Hải gửi ảnh của anh ta tới, lại nói sơ qua về thông tin cá nhân của mình. Đến lúc này, Giang Phong đạt được mục đích, lại đứng dậy mỉm cười nói. Ngài Tần, vậy các người chậm rãi uống đi, tôi về trước đây. Sau khi về trao đổi xong, tôi sẽ gọi điện thoại cho ngài. Tần Quan Hải đứng dậy tiễn nói. Được, vậy làm phiền ông Mai Giang, ngài Tần không cần khách sáo, tạm biệt, tạm biệt. Sau khi rời khỏi quán bar giải trí, nhìn đã quá 10 giờ tối, Giang Phong không vội vàng liên hệ với khách nữ Diệp Đồng này. Dù sao không phải là chuyện gì gấp, gọi điện thoại cho người ta muộn thế này là bất lịch sự. Trở lại phòng trọ, ba người phụ nữ đã về trước, chỉ còn lại anh cả vẫn chưa về. Trước mắt, bởi vì văn phòng môi giới hôn nhân vừa mới khai trương, vấn đề chỗ ở cho nhân viên còn chưa giải quyết xong, cho nên Giang Phong bảo hai người bạn học cũ đi thẳng đến chỗ phòng trọ của ba anh em ở cùng. Dù sao phòng trọ có ba phòng ngủ một phòng khách, Giang Phong và anh cả ở một phòng, chị ở một mình một phòng, hai người bạn học cũ ở một phòng, cũng có thể miễn cưỡng ở được. Lúc Giang Phong trở lại, thấy ba người phụ nữ đang hứng thú bừng bừng giao lưu về buổi tới nhà thăm hỏi tối nay. Từ vẻ hưng phấn trên mặt các cô là có thể thấy được tối nay thăm hỏi tương đối thuận lợi. Thấy Giang Phong trở về, ba người phụ nữ kêu hắn cùng giao lưu. Nói là giao lưu, thật ra lại muốn Giang Phong đánh giá về biểu hiện của bọn họ. Giang Phong đương nhiên hy vọng kỹ năng làm mối của các cô càng mạnh càng tốt, lại nghiêm túc lắng nghe các cô kể, sau đó biểu dương chỗ các cô làm tốt, cũng từ trong đó chỉ ra một số điểm thiếu sót. Chẳng bao lâu, anh cả trở về, cũng gia nhập vào đội ngũ giao lưu. Năm người vẫn nói đến khoảng 11 giờ. Mới lần lượt rửa mặt ngủ. Ngày hôm sau, văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc, làm chỉ huy chính thức đi làm. Giang Phong đại biểu văn phòng môi giới hôn nhân biểu thị hoan nghênh anh ta, sau đó bảo anh cả nói rõ ràng về vị trí và công tác trách nhiệm cho anh ta. Chờ khách tới cửa, thấy người đón bọn họ là Lam Chí Huy, ai nấy đều chân thành chúc phúc và đưa ra chút quan tâm nhỏ bé tới anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày này, khách đến nhà cơ bản đều do Weibo thu hút, đương nhiên đều hiểu rõ chuyện của Lam Chí Huy. Có Lam Chí Huy làm ở đây, một điểm trực quan nhất là khách hàng tin tưởng văn phòng môi giới hôn nhân ít nhất gấp đôi. Lúc này, ba người Giang Tuyết, Đường An Quân, Liễu Y Y đều ra ngoài thăm hỏi khách hàng. Giang Phong cũng không nhàn rỗi, đi thẳng vào bên trong văn phòng, gọi điện thoại cho khách nữ Diệp Đồng này. Điện thoại vừa được kết nối, Giang Phong lại tự giới thiệu bản thân. Cô Diệp, chào cô, tôi là Giang Phong của văn phòng môi giới hôn nhân Hạnh Phúc. Diệp Đồng sớm được mẹ tiêm mũi tiêm dự phòng, đương nhiên biết Giang Phong là ai, lập tức đáp. Chào Giang Đại Sư, Giang Phong nói ngay vào điểm chính. Cô Diệp, bên phía tôi đã xem xét được đối tượng thích hợp với cô, không biết bao giờ cô có thời gian rảnh để tôi bố trí cho các người gặp mặt. Diệp Đồng kinh ngạc nói, nhanh như vậy đã xem xét xong à? Có tiện nói cho tôi biết đối phương là người thế nào không? Giang Phong mỉm cười nói, đương nhiên là được rồi. Đối phương năm nay 32 tuổi, cao 1m75, ở tỉnh thành cũng có nhà có xe, Nghề nghiệp là của anh ta là làm pháp y, tính là cùng nửa ngành với cô. Dáng người chín chắn chững chạc, là một người đàn ông đặc biệt ưu tú. Nghe được nghề nghiệp của đối phương, tinh thần Diệp Đồng lập tức phấn chấn. Cố Diệp viết xem ra văn phòng môi giới hôn nhân này thật sự không phải tùy tiện tìm một người lừa cô, mà hoàn toàn nghiêm túc tìm kiếm. Không nói gì khác, ít nhất thật sự để tâm về phương diện nghề nghiệp này. Nếu đối phương làm nghề khác, Diệp Đồng còn có thể lo lắng đối phương có ý kiến về nghề nghiệp của cô. Nhưng nếu đối phương là pháp y, vậy chẳng ai nói được ai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi sẽ rảnh sau 6 giờ chiều. Ok, vậy tôi sẽ nói chuyện với đối phương về thời gian và địa điểm gặp mặt, sau đó sẽ báo lại với cô, được không? Được, Cách Trương.